xác nhận có phải là cùng một cái hung thủ bình thường đều căn cứ pháp y cùng vật nhân chứng viên. Kết quả kiểm tra đến kết luận, hiện tại chúng ta liền hiện trường vụ án đều không có tìm được. Cũng không thể liền kết luận người chết nhất định là Đồng Giao cùng Khương Y Na. Hết thảy đều là suy đoán, lập tức có kết luận có phải là có chút nóng vội. La Viêm Lân lộ ra đã tính trước, chúng ta bây giờ cũng không phải là một chút chứng cứ đều không có. Ngươi là chỉ ảnh chụp. Đúng, chính là ảnh chụp. Vụ án này hung thủ có một loại không giống bình thường ham mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.